Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 300, người nam nhân kia rốt cuộc là người nào? Ichigo, Rukia tuyệt vọng nhìn một màn trước mắt này. Hiện tại coi như nàng nghĩ tới đi ngăn cản, cũng đã không kịp, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đã từng cứu qua nàng một mạng nam nhân chết đi. Tạp bức trí bức trùng, cheng. Nani, Hisagi Sawai con người chợt co rụt lại. Không thể tin nhìn mình lưỡi đao phía trước. Cái kia trắng nõn bàn tay. Không thể nào. Lại chỉ bằng vào nhục trường. Liền ngăn chờ ta chảm phách đao. Nha lạc, người nếu là giết đứa bé này nói. Ta nhưng là sẽ rất nhức đầu đây. Một đạo mang theo ngả ngớn thanh âm. Không có dấu hiệu nào tại cái này cửa trường học trước vang lên. Tất cả mọi người đồng thời đưa mắt. Chuyển hướng kia Hisagi Sawai trước người đạo thân ảnh kia. Màu trắng nhàn nhã quần áo. Ngắn màu bạc phát. Trên người không có chút nào sóng linh lực. Nhìn hoàn toàn chính là người bình thường. Nhưng người bình thường này. Lại chỉ bằng vào nhục trường. Ngăn trở Hisagi Sawai. Cái này 9 phiên đội phó chảm phách đao chảm kích. Dù là Hisagi Sawai không có thủy giải, nhưng coi như thế, hắn chảm phách đao, cũng không là người bình thường nhục trưởng có thể ngăn cản. Không, thậm chí trừ Zaraki Kenpachi quái vật kia ở ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì tử thần, có thể chỉ bằng vào nhục trưởng, không bị thương chút nào ngăn trở hắn chảm kích đi. Senzuzen, lão sư, Rukia trong mắt. Mang theo nồng đậm khiếp sợ cùng không tưởng tượng nổi nhìn Zen. Nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Cái này mới tới giáo viên thể dục. Lại cường đại đến trình độ như vậy. Mặc dù, đã từng Zen tại trước mặt nàng lộ ra một tay. Cũng để cho nàng biết rõ. Zen ít nhất là cái thực lực cường đại tử thần. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới. Zen vậy mà cường đại đến. Có thể chỉ bằng vào nhục trường. Tiếp lấy một người đội phó chảm phách đao chảm kích. Hisagi Sawai cảnh giác rút ra Zen trong lòng bàn tay chảm phách đao. Ngay cả vội rút thân bay ngược. Nơi nơi ngưng trọng nhìn trước mắt. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Người này, là ai? Ta sao? Chỉ là một giáo viên thể dục a. Zen buông tay một cái. Cười nhạt, giải thích như vậy nói. Chỉ là một giáo viên thể dục. Chấm ngoặc kép. Rukia khóe miệng hơi hơi rút rút, mặc dù nói như vậy cũng không có lỗi gì, nhưng là, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Huyền Vi mỉm cười, nhìn trước mắt Hisagi Sawai cùng Thousand Kaname, như vậy, có thể hay không cho chút thể diện đây? Hai vị mạnh mẽ tử thần, người này, là đang ở làm nhục ta sao? Hisagi Sawai. Nghe được Zen câu kia, hai vị mạnh mẽ tử thần, sau đó, chính là lộ ra vẻ giận dữ. Cắt đứt đi, Kazeshini, căm phẫn giải phóng ngữ trong nháy mắt từ Hisagi Sawai trong miệng thốt ra. Trong tay chảm phách đao, trong nháy mắt biến thành hai cây từ xích sắt liên tiếp hai lưỡi liêm đao. Đem chảm phách đao sau giải phóng, căm phẫn Hisagi Sawai, liền trực tiếp cầm trong tay chảm phách đao. Hướng huyền phương hướng, phất đi, mắt thấy Hisagi Sawai thủy dài, hơn nữa hướng chính mình công kích, Zen chính là không nhịn được thở dài một tiếng. Ai, khổ như vậy chứ, Zen lão sư, cẩn thận a. Rukia khi nhìn đến Hisagi Sawai hướng huyền công đánh, mà Zen vẫn như cũ không phản ứng chút nào đứng tại chỗ lúc. Nàng tâm trong nháy mắt bị nhấc đến cổ họng, la hoảng lên, thế mà. Cheng, lưỡi kiếm tiếng ngâm khẽ truyền tới. Thanh kia hóa thành cắt luân bàn. Hướng Zen cắt tới liêm đao. Lần hai bị Zen nhục trưởng tiếp được. Một màn này, lần hai nhượng Hisagi Sawai cùng Rukia lâm vào thật sâu khiếp sợ. Thế mà, bọn họ khiếp sợ như cũ chưa hề kết thúc. Rắc rắc, chấm ngoặc kép, bị Zen nắm trong tay Kazeshini liêm đao. Tại Zen bàn tay hơi hơi dùng sức bên dưới. Tựa như cùng yếu ớt thủy tinh một dạng phanh nhiên bể tan tành. Rukia cùng Hisagi Sawai hai người cặp mắt chợt lúc trợn to. bị trước mắt một màn này cho hung hăng dao động thoáng cái. Kinh ngạc cầm, cũng sắp muốn dập đầu đến trên đất, chỉ bằng vào nhục trưởng. Không khỏi tiếp cái kế tiếp tử thần đội phó thủy giải trảm phách đao công kích. Còn gắng gượng chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, đem trảm phách đao cho bóp, bóp vỡ. Cái này chuyện này, điều này sao có thể? Rèn vỗ vỗ tay, tựa hồ đang cầm trong tay cho bụi vỗ xuống. Rồi sau đó hắn lần hai nhìn về phía Hisagi Sawai hai người. Như vậy, bây giờ có thể tiếp nhận ta đề nghị sao? Hai người các ngươi, rèn nhục thân, nhưng là thần thể, mặc dù cũng không phải là vô địch, nhưng chỉ bằng vào Hisagi Sawai chảm phách đao, vẫn như cũ không cách nào phá phòng. Huống chi, rèn bây giờ còn nắm giữ pháp tắc chi lực, coi như không cái thế giới này tử thần. Hừ, Queen Z các loại, chờ, lực lượng, rèn cũng hoàn toàn có chiến thắng cái thế giới này cấp cường giả lực lượng. Lui ra đi, sao ai, nguyên bản còn an tĩnh đứng ở một bên xem cuộc vui tao dần. Lúc này lại đứng ra, hắn vỗ vỗ Hisagi sao ai bả vai, nhàn nhạt mở miệng, nhưng là, chấm ngoặc kép, Hisagi sao ai trong mắt, mang theo không cam lòng, có vẻ hơi do dự. Lui ra đi, người không phải người đàn ông này đối thủ, ngoài ra, không nên quên chúng ta chuyến này mục đích. Nhân loại kia tử thần lực lượng đã tiêu tan, không cần thiết nhất định phải giết hắn. Không nên quên chính sự. Hisagi Sawai do dự, không để cho tao dần Kaname trên mặt lộ ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn như cũ nhàn nhạt mở miệng, lại để cho Hisagi Sawai đột nhiên ngẩn ra. Nghe được tao dần Kaname nói, Hisagi Sawai lúc này mới áy náy nói, xin lỗi tao dần đội trưởng, ta biết rõ. Tao dần Kaname gật đầu một cái, lại không có làm tiếp nói. Mặc cho Hisagi Sawai hướng Rukia tấn công, mà hắn chính là nhìn chằm chằm Zen, xem lấy người đàn ông này chính là ai Zen đội trưởng nói tới cái kia, nhượng hắn có chút cảm thấy hứng thú nam nhân đi. Thực lực cũng quả thật không kém, nhưng là chấm ngoặc kép. Tao dần Kaname xem lấy huyền tâm trong suy nghĩ hơi hơi quay đầu. Rồi sau đó, hắn rút ra trảm phách đao. Ban cai, diêm ma tất xuất, một cái quả trứng lớn màu đen. Bỗng nhiên xuất hiện ở thị trấn Karakura thứ nhất cửa trường trung học miệng. Mà nguyên bản chính công kích Rukia Hisagi Sawai. Liền ngay cả cùng Rukia hai người, bị quả trứng lớn màu đen bài xích ra 100 mét khoảng cách. Rồi sau đó chính là mặt đầy kinh ngạc nhìn kia quả trứng lớn màu đen. Tao dần đội trưởng hắn, lại sử dụng ban cai. Người nam nhân kia, cứ như vậy cường. Người nam nhân kia, rốt cuộc là người nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.